Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2618, chương 2638. Muốn hỏi các ngươi muốn một người. Bắt đầu, ta kể cho ngươi giải thánh trận yếu nghĩa, giải thích một chút thu đồ nguyên nhân. Hoàng Cương liền không lại nói xấu, bắt đầu chỉ điểm Mạc Thanh Vân trận pháp. Gặp Hoàng Cương bắt đầu chỉ điểm trận pháp, Mạc Thanh Vân lập tức tập trung ý chí, nghiêm túc lắng nghe hắn giảng giải. Hoàng Cương không hổ là cấp 5 thánh trận sư, hắn đối thánh trận lý giải cùng phân tích đều vô cùng thấu triệt, thẳng tới yếu nghĩa. Tại Hoàng Cương một phen chỉ điểm xuống, Mạc Thanh Vân lập tức hiểu ra, đối thánh trận lý giải cực tốc tăng lên. Rất nhiều hắn không hiểu vấn đề, giờ khắc này toàn bộ đạt được giải đáp, hòa hợp đoàn thể suy một ra ba. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân có thể có dạng này tăng lên, cũng cùng hắn thu nhậm quân là tinh tướng có quan hệ. Mượn nhờ thiên hồn ma tộc thiên phú, Mạc Thanh Vân thu nhậm quân là tinh tướng, liền có thể dùng hắn trận đạo năng lực. Chỉ là Mạc Thanh Vân trận đạo tạo nghệ quá nhỏ bé, vận dụng vô cùng không lưu loát. Giờ phút này, nghe được Hoàng Cương một phen chỉ điểm, hắn tự nhiên là tiến bộ như bay. Đương nhiên, liên quan tới chuyện này, Mạc Thanh Vân cũng không sẽ nói. Tại Hoàng Cương chỉ điểm, chỉ chớp mắt mấy ngày trôi qua, nghĩ không ra, tiểu gia hỏa này trận đạo thiên phú, vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hoàng Cương vui mừng gật gật đầu, đối Mạc Thanh Vân càng rót đầy hơn ý, thầm nghĩ, dùng hắn trận đạo thiên phú, chỉ cần chậm rãi tích lũy cùng nghiên cứu, nghĩ đạt tới cấp 6 thánh trận sư cũng không khó. Xem ra Thiên Ngưu Thần Tông muốn tái hiện huy hoàng, oanh thùng thùng. Giờ phút này, tại Hoàng Cương chỉ điểm Mạc Thanh Vân lúc, nổ vang âm thanh từ bên ngoài truyền đến, nghe thấy đạo này tiếng nổ lớn, Mạc Thanh Vân hai người thần sắc chấn động, trong hai mắt hiện ra kinh hãi. Có người đột kích Thiên Ngưu Thần Tông, ngươi lưu lại, ta đi ra xem một chút. Phát hiện Thiên Ngưu Thần Tông động tĩnh, Hoàng Cương bàn giao Mạc Thanh Vân một câu, hắn tự hướng trận lâu đi ra ngoài. Đối với Hoàng Cương bàn giao, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, không, ta cũng đi ra xem một chút, nếu như ta đoán không sai, những người kia có thể là hướng ta tới, vậy liền cùng đi chứ. Đối với Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Hoàng Cương không có cự tuyệt, cùng rời đi trận lâu. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người ra trận lâu, hướng Thiên Ngưu Sơn Tông trên không nhìn lại. Giờ phút này Thiên Ngưu Sơn Tông trên không, đèn nghịt lăng đứng thẳng một bọn người, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Thần Mộc Hoàng Thất gia hỏa, thật sự là càng ngày càng khoa trương. Liếc nhìn một chút giữa không trung mọi người, Hoàng Cương sắc mặt âm trầm, nói ra một câu tức giận. Nghe được Hoàng Cương lời như thế, Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng lạnh lẽo, sinh ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Thần Mộc Hoàng Thất hiện ra thực lực, mang đến cho hắn một cỗ áp lực lớn lao. Thần Mộc Hoàng Thất trong đám người này lại có 5 vị nửa bước vũ trụ cảnh cường giả. 5 người này trên thân đều có một cỗ không gian lực lượng ba động, có thể thấy được đều lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất đáp lấy cơ hội lần này, đem những người này toàn bộ lưu lại. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc trước, hắn không có cách nào đối phó Thần Mộc Hoàng Thất. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Tưởng Mục mấy người phi hành tốc độ cao giữa không trung. Xem ra, Thiên Ngưu Thần Tông cái khác nội ứng, thừa loạn đem bọn hắn cứu ra. Bái kiến Vương Khải Hầu gia. Đi vào Thần Mộc Hoàng Thất mọi người phía trước, Tưởng Mục bọn người mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hướng một cái áo mãng bào trung niên hành lễ. Tưởng Mục bọn người bay đến giữa không trung không lâu, trông coi lao ngục Trương Trị bọn người. liên tiếp đuổi tới, xem Trương Trị bọn người đầy bụi đất dáng vẻ, đoán chừng là nhận lấy mai phục. Trương Trị bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân, liền hướng bên này tụ hợp tới, từng cái mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ. Giờ phút này, Trương Trị tán phát khí tức phi thường phù phiếm, xem ra bị người phục kích thụ thương. Trương Trị thống lĩnh, người thụ thương, cảm ứng được Trương Trị khí tức. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ ân cần, hỏi đến hắn tình huống. Mạc Thanh Vân lại nói, trước đó, ta nhắc nhở qua Thiết Bát Long trưởng lão, để hắn truyền cáo các ngươi tăng lớn phòng ngự, làm sao còn để bọn hắn cho đắc thủ. Ai, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trương Trị lập tức thở dài một tiếng, có một loại có khổ khó nói cảm giác. Tại Trương Trị thở dài thời điểm, Hoàng Phó Thống lĩnh Đen chìm nghiêm mặt, đối Mạc Thanh Vân giảng thuật, chúng ta thu được nhắc nhở của ngươi, liền lập tức tăng thêm nhân thủ trông giữ. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới, những tên kia ngụy trang thành tù phạm, bất chi bất giác lẫn vào trong lao ngục. Nghe xong Hoàng Phó Thống lĩnh giảng thuật, sự tình đại khái tình huống, Mạc Thanh Vân trên cơ bản biết rõ, không có gì bất ngờ xảy ra. Những người kia trước ngụy trang thành tù phạm bị bắt, sau đó nội ứng ngoại hợp âm Trương Trị bọn người. Tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, Thiên Ngưu Thần Tông ẩn thế cường giả liên tiếp theo bế quan bên trong ra. Mạc Thanh Vân có chút ấn tượng Hoa Điện chủ, giờ phút này đang cùng một vị trường mi lão giả đứng tại một ngôi đại điện phía trên. Các vị lão hữu, các ngươi cũng còn tốt đi. Nhìn thấy Hoa Điện chủ bọn người xuất hiện, Thần Mộc Hoàng Thất Vương Khải Hầu ra hướng về phía đại gia rối trá cười một tiếng. Nghe được Vương Khải lời như thế, Hoa Điện chủ trước tiên mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, Thần Mộc Đế Hoàng không nhớ thương chúng ta, chúng ta ăn độ lúc tuổi già vẫn là có thể. Hoa lão, ngươi nói lời này nhưng chính là gấp sát chúng ta. Hoa Điện chủ châm chọc lời nói, Vương Khải không thèm để ý chút nào, một mặt cười nhạt nhạo báng, cùng mọi người đàm tiếu vài câu. Vương Khải biểu lộ tựu lạnh lùng, trầm giọng nói, hôm nay bản hầu đến Thiên Ngưu Thần Tông, cũng không có cái gì ác ý, chỉ là muốn hỏi các ngươi muốn một người, hy vọng các vị không nên làm khó ta. Nghe được Vương Khải lời như thế, Thiên Ngưu Thần Tông môn nhân lập tức xì xào bàn tán, không biết hầu gia muốn người nào đối với Vương Khải cường ngạnh thái độ. Hoa Điện chủ không sợ chút nào, ngữ khí bình tĩnh hỏi đến. Nghe được Hoa Điện chủ, Vương Khải sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, âm thanh lạnh lùng nói, lão phu muốn hỏi các ngươi muốn người, liền là Quý Tông nội môn đệ tử Mạc Thanh Vân. Xoạt, Vương Khải giọng điệu cứng rắn lối ra, chỉnh người Thiên Ngưu Thần Tông bên trong lập tức nhấc lên một mảnh xôn xao. Cái gì Vương Khải hầu ra tự mình đến nhà, đúng là vì bắt Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân lần này chết chắc. Đối mặt tình hình như vậy, cho dù tông chủ cũng không bảo vệ được hắn. Cái này Mạc Thanh Vân dầm dĩ trương bạt hỗ, gây chuyện thị phi, rốt cục muốn nếm đến đau khổ. Cùng Mạc Thanh Vân có khúc mắc người, nhào nhào tại cười trên nỗi đau của người khác, so với một số người cười trên nỗi đau của người khác. Trương Trị bọn người nghe vậy về sau, lại là thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn không biết, đối mặt cục diện như vậy, Quảng Bình có thể hay không lựa chọn thỏa hiệp. Chẳng lẽ cứ như vậy rời đi sao? Ức Niên Viêm Tinh còn không có lấy được mấy ngày nay học tập trận pháp, Mạc Thanh Vân không có nhận lấy khảo hạch ban thưởng, bởi vậy Ước Niên Viêm Tinh còn không có cầm tới. Bởi vậy, vì tránh né Thần Mộc Hoàng Thất truy sát, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ Ước Niên Viêm Tinh. Thế nhưng là bởi vì việc này, lấy không được Ước Niên Viêm Tinh, hắn tựu thật thua thiệt lớn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hoàng Cương bọn người trợn tròn mắt, từng cái giờ khóc giờ cười. Đều lúc này,